Bạn qua thư thần kỳ bút hữu. Chương 86, Hero. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có ngăn cản, Bella vẫn đang theo dõi, sờ nếp tiến vào quán cái vạc lùng, sau đó trực tiếp đi vào phòng rửa mặt, dừng lại ngắn ngủi, sau đó lại đến quầy bar cùng ông chủ Tom tùy tiện tán gẫu hai câu tình hình gần đây, sau đó mới đi về phía trước vào con đường vắng vẻ. Lúc bóng dáng hai người đều từ quán bar biến mất, từ chỗ bóng dâm lại đi ra một phù thủy khoác áo choàng đen, người đàn ông vóc dáng cao lớn khinh thường cong khóe miệng, trực tiếp độn thổ rời khỏi Lucius, lúc này đang lấy thân phận sờ nếp ở hẻm Norton mua dược liệu độc dược. Anh ta cùng người bạn này quen biết rất nhiều năm, cố ý bắt chước rất khó bị người nhận ra. Hơn nữa anh ta đeo sản phẩm luyện kim tự tay Zealot chế tác, cho dù là Dark Lord cũng không nhận ra bọn họ. Ánh mắt đảo qua dấu hiệu hắc ám nơi cánh tay trái, Lucius cười khổ với chính mình. Thật vất vả xóa đi thứ dơ bẩn này, giờ lại phải thỉnh về. Lúc trở lại đường bàn xoay, Lucius liền nhận được mệnh của bộ pháp thuật, thông qua chạm vào khế ước mang theo khóa cảng, anh ta trực tiếp xuất hiện ở bên trong phòng hiệu trưởng. Người khế ước buộc định là Severus Snape, mà anh ta hiện tại theo pháp thuật mà nói chính là Snape. Chính là Lucius hiển nhiên không có năng lực độc dược cao như Snape, bọn họ sẽ thông qua một cái tủ biến mất đã được thu nhỏ tiến hành thâm nhập. Voldemort biết Snape sau khi trở thành hiệu trưởng an bài cho anh hàng loạt nhiệm vụ, đồng thời ân chuẩn anh có thể cả ngày nghỉ đều ở Hogwarts tiến hành nghiên cứu. Cảnh này khiến Lucius nhớ con sốt ruột không có cơ hội nhìn thấy Draco, mà bản thân Malfoy nhỏ cũng bị phân công đi chấp hành nhiệm vụ không có xuất hiện. Lấy cớ bảo vệ trường học, Lucius ở trong trường bố trí các loại phòng ngự pháp thuật, đồng thời điều khiển thế lực thuộc quyền chính mình từ xa âm thầm tiến hành kế hoạch xúi dục các Death Eaters trung lập. HENS dung CS ULU DU ANG UANG MAP TGS MAT HAI DO NS A MANFOY THI. Sau khi Snape đem thân phận pháp thuật chính mình chuyển giao cho Lucius, dấu hiệu hắc ám trên cánh tay liền biến mất. Anh trở lại nhà cũ Black đem tin tức này nói cho Harry, đồng thời giải thích tình huống lúc này của anh cùng Lucius. Anh xác định hắn không thành vấn đề sao không? Vẻ mặt Harry biểu tình thực rối rắm. Em nghĩ đến Lucius dùng mặt của anh làm ra cái loại biểu cảm khổng tức này, em liền nhịn không được muốn cười. Snape đem cảnh tượng trong đầu dứt bỏ. Anh ta sẽ làm được, đừng xem thường tiềm lực một Malfoy. Em thật sự là không hiểu hắn vì cái gì mạo hiểm trở về, nếu có thể loại bỏ dấu hiệu hắc ám, vì cái gì hắn không mang theo Draco cả nhà ở tại Đức. Harry tự hỏi trong chốc lát, có lẽ là các anh là vì tự tôn Slytherin, đừng ra vẻ thông minh. Snape gõ Harry một cái. Nguồn gốc nhà Malfoy ở Anh Quốc, điều này dù anh ở Đức có phát triển bao nhiêu cũng không thể xóa đi. Harry vì tình bạn hai người liếc mắt xem thường, sau đó nói ra chính mình an bài. Cuối tuần Bill kết hôn, em muốn đi tham gia. Dark Lord sẽ không bỏ qua cơ hội tấn công này. Snape nhíu mày, anh cũng không hy vọng Harry tham dự trong đó. Em có thể đổi một thân phận tựa như giống anh. Harry một chút cũng không cảm thấy được có vấn đề. Chính là có lẽ anh không thể đi cùng em. Dù sao cậu không thể giải thích vì sao lại có hai Snape, cái này chẳng phải nói người kia sẽ xuất hiện tại đây hôn lễ. Chuyện này về nói sau, hiện tại, trước theo ta đi tầng hầm. Snape mang theo Harry đi vào căn phòng phòng ngự toàn diện nhất, đem hộp dây chuyền lơ lửng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vật chết hồn khí đối với nghiên cứu của ta không có giúp ích quá lớn, Grindelwald cũng tỏ vẻ tình huống của em cùng chúng nó khác nhau rất lớn. Cho nên chúng ta phải tiêu diệt nó. Harry thật giống như hoàn toàn không lo lắng nghiên cứu của Snape không có kết quả giống nhau. Chúng ta dùng cái gì? Em đoán anh nhất định muốn giữ lại vật kỷ niệm Slytherin này. Snape quay đầu nhìn Harry. Ta cần em dùng xà khẩu mở ra nó, cùng lúc đó ta sẽ cách ly hộp dây chuyền, dùng thần chú đơn thuần trói chặt hồn phiến. Sau đó đến em dùng lửa quỳ. Harry tiếp được nửa câu sau nói, cậu thật phấn chấn có thể cùng sếp làm chuyện này. Dưới bảo vệ của Creature cùng PP, hồn khí rất đơn giản đã bị tiêu diệt. Harry đem hộp dây chuyền thật sự tạm thời đưa cho Creature, làm cho nó lấy ra ảnh chụp cũ của Regulus, cũng đáp ứng nó sẽ cố gắng đem hài cốt anh hùng mang về. Sếp, nếu chúng ta không có quen nhau, anh không phải sẽ cùng Regulus giống nhau, đến khi chết đi cũng không có người biết anh thật sự cống hiến cái gì. Harry khó được nằm ở trong lòng Snape, bọn họ ngày mai sẽ cùng Zealot đi giải quyết hang động âm thi. Snape theo mái tóc cầu thả nhà mình sư tử vuốt ve đường cong ẩn chứa sức mạnh, không yên lòng đáp lại. Em nghĩ rằng ta để ý hư danh này. Nếu như vậy, ta thà rằng em vẫn hận ta, sau đó trong lòng vĩnh viễn có ta tồn tại. Slytherin ích kỷ, Harry cảm thấy được răng chính mình lại bắt đầu ngứa, rất muốn điểm đỏ ở trước mắt cắn một cái. Snape cười khẽ ra tiếng. Không có một Slytherin nào sẽ đem những lời này xem như chửi bới, trái lại, chúng ta coi đây là vinh quang. Harry cuối cùng không nhịn xuống vẫn cắn lên, mục tiêu là Snape chỉ biết yêu thương đem miệng cậu đè lên cái bụng. Sáng sớm hôm sau, Pippi vẻ mặt cầu xin tiễn đưa hai vị chủ nhân cùng Creature sau khi đi quay về trang viên Prin, quyết định nhất định phải tìm được phương pháp làm cho chủ nhân một lần nữa coi trọng nó. Gia tinh Creature lâu đời có khả năng làm cho nó gần như không cần làm gì, nhất định có chút gì là chỉ có Pippi nó có thể làm đến. Zealot trực tiếp thông qua tín hiệu Snape truyền lại cho lão từ Fox chớp mắt đi vào bờ biển u ám, lão không múa cùng Albus xa nhau quá lâu. Cho nên sau khi Harry chỉ đường, trực tiếp dùng pháp thuật cường ngạnh mở ra vách tường bằng nham thạch. Nơi này có một âm thi là Regulus, chúng tôi muốn đem chú ấy về. Harry nhìn mặt nước bình tĩnh lo lắng chạm vào. Snape nhìn thấy đã chuẩn bị một mỏi lửa đem nơi này toàn bộ đốt hết, Zealot tiến lên ngăn cản anh. Hiện tại Dumbledore coi như không có việc gì, nhưng không biết anh ta uống cái loại độc dược này có tác dụng phụ hay không. Dark Lord đời thứ nhất biết rõ đó là một bẫy cũng không thể không nhảy vào, bọn họ ngồi thuyền tới đến chỗ hòn đảo nhỏ ở giữa, đem phòng ngự Voldemort bố trí sắp xếp toàn bộ dọn dẹp thỏa đáng, sau đó trực tiếp thanh lọc tất cả chậu nước trước mắt. Creature, nhìn kỹ người nào là Regulus, Harry trợ giúp Snape tiêu diệt rõ âm thi rằng không phải thanh niên trẻ tuổi, lúc gai tinh khóc lóc chỉ vào một tên trên cổ đeo dây chuyền dấu hiệu Black Zealot trực tiếp dùng ngọn lửa đặc biệt thiêu đốt nó. Cho bụi ơi rụng lọt vào hù cho cốt Harry mang đến, Creature xông lên trước ôm vào trong lòng. Nếu chuẩn bị hủy diệt thì làm nổi bật một ít đi. Zealot để lại một ít âm thi khác niên đại, dùng ngọn lửa đốt đi đặc tính hắc ám bọn chúng, khiến cho bọn chúng biến thành thây khô trồng chất ở gần khay nham thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà phía trước huyệt động, hoàn toàn bị ngọn lửa từ này nuốt chửng, cho dù là Voldemort tiến đến cũng tìm không thấy một chút tung tích. Ở trên không biến ra bảy màu hấp dẫn chú ý Mago, sau đó Zealot trực tiếp nắm đuôi Fox trở về Đức. Harry thì theo Snape đi đến gần nhà mới Dursley ẩn thân nhìn cuộc sống yên tĩnh nhà gì. Mỗi lần đứng xa nhìn bọn họ em cuối cùng sẽ nghĩ là em đã tới phá vỡ hạnh phúc bọn họ. Harry dựa vào Snape đem sức nặng toàn thân đều giao cho anh. Lúc còn rất nhỏ, gì đối với em không tốt lắm, khi đó em luôn oán hận vì sao bọn họ không ném em tới cô nhi viện. Dù như thế nào, bọn họ là người thân nhân. Snape ra tăng thần chú cho Harry, làm cho cậu nhìn thấy ảnh chụp đặt trên ngăn tủ, là bốn người một nhà họ. Đừng vì trong lòng không rõ ràng mà sinh ra hoài nghi, đây là mỗi người đều có. Tâm Harry nói em mới không hoài nghi, chỉ là yếu thế. Bởi vì cậu phát hiện mỗi lần thế này sếp sẽ đối cậu càng dịu dàng. Snape nhìn không được lại nhéo cái mũi Harry một chút, nhìn xem chỗ kiêu ngạo kia có vểnh lên hay không. Anh thật sự nghĩ đến chính mình không phát hiện loại suy nghĩ cẩn thận này. Có muốn đi đến Lucius nhìn một chút, em không phải vẫn lo lắng Dobby. Vì thế kế tiếp bọn họ không mời mà đến trang viên Malfoy, Lucius tạm thời ở tại Hogwarts, chỉ có một mình Narcissus lo lắng ở lại chăm sóc hoa hồng. Good afternoon, phu nhân xinh đẹp. Harry phát giác thay đổi một thân phận, Narcissus nhìn thấy vẻ mặt của cậu cũng thay đổi rất nhiều. Good afternoon Harry, thật vui cậu trở thành người nhà của chúng tôi. Narcissus hướng về phía Snape nháy mắt, thực có lỗi Lucius cũng không ở trang viên. Snape gật đầu chào hỏi, sau đó hỏi Narcissus tình huống gần đây. Trừ bỏ buồn chút mặt khác hoàn hảo, Narcissus cũng không giấu giếm, trước đó ở Anh Quốc bà tuy rằng cũng luôn một mình ở nhà, nhưng có thể đi tham gia tụ hội và đi dạo phố. Chính là hiện tình huống tại nguy cấp như vậy, trước không nói bà đi ra ngoài có nguy hiểm hay không, chỉ lo lắng cho chồng và con trai khiến cho cuộc sống bà hàng ngày khó khăn. Nếu Lucius ở Hogwarts, không bằng cho Narcissus cũng đến đó. Harry thử đưa ra ý tưởng này. Trước kia thời điểm em ở bệnh thất luôn nghe bà Pomfrey oán giận lượng công việc quá lớn. Narcissus mắt sáng rực lên, giống con bướm xinh đẹp nhào đến cho Harry một nụ hôn cảm ơn trên má. Pháp thuật trị liệu của bà luôn luôn không tệ, mà Poppy là Slytherin tính cách không tệ, quan hệ cá nhân các bà cũng không xạo. Chính là, bà hiện tại là cái người chết. Bất quá không liên quan, cái này đều có thể giải quyết. Snape cẩn thận nghĩ nghĩ cũng hiểu được phương pháp này không tồi. Theo anh biết Poppy là đàn chị Dark Lord, hơn nữa năm đó đối với hắn có chút chăm sóc. Đây là một trong nguyên nhân nhiều năm qua như vậy bà xem như một Slytherin hoàn toàn không gia nhập Death Eaters lại ở Hogwarts trở thành một mình đảm đương một phía. Phương diện này ta nghĩ biện pháp. Snape nhìn thấy Narcissus đã bắt đầu viết thư cho chồng, bàn tay rơi xuống mái tóc mềm của Harry. Narcissus cho Dobby làm chút dessert đi. Thân hình Narcissus cứng đờ, sau đó phân phó Dobby chuẩn bị bữa trưa cùng dessert. Bà không biết là Lucius làm gì sai, đối quý tộc mà nói, gia tinh cùng chén đĩa trên bàn không có khác nhau. Cũng may Harry trải qua mấy năm nay đã có thể hiểu biết một ít tư tưởng Pure Blood, ngay cả John cũng sẽ không đem gia tinh trở thành người nhà. Con chỉ là muốn nhìn Dobby được không? Cách chương.